Chương 354, đi trước lang ẩn thôn. Uchiha Saitama cùng bên người dù gì rổ, huyền diệu đi trên đường, đây là đi thông lang ẩn thôn đường. Liền ba người chúng ta người, làm sao có thể tìm lang ẩn thôn đám người kêu báo thù huyền diệu ở trên đường không ngừng chất vấn lên. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, đối mặt trước mắt huyền diệu, hầu như không hề do dự nói rằng, lang ẩn trong thôn, cũng liền một cái nạ nạ bị gì nụ gì kỳ coi như có điểm bản lĩnh. Người khác ta đều không có để vào mắt. Đừng nói nạ nạ bị gì nụ gì kỳ, mặc dù giới cả cũng không phải Uchiha Saitama đối thủ. Huyền Diệu thở sâu, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Ngươi ngược lại là nói nhẹ, nhưng là lang ẩn thôn dù sao có tránh quy ẩn nhẫn bộ đội, chúng ta gặp phải nói, còn chưa phải là ăn rất lớn thua thiệt. Huyền Diệu nói rằng, Uchiha Saitama liếc một cái, trước mắt lao đầu rất là ngoan cố, căn bản nói không thông. Ui ui. Ngươi cái này lão nhân, chúng ta nhưng là miễn phí giúp ngươi giáo huấn lang ẩn thôn đám người kia, ngươi bây giờ còn ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia. Dù gì dồ thực sự xem không nổi nữa. Lúc này huyền diệu trắng dù gì dồ cùng Uchiha Saitama liếc mắt. Nếu như các ngươi lần này không làm được ta tâm nguyện, sau này ta nhất định ở trong thế giới lấy chồng nói các ngươi không phải. Huyền diệu không phải khách khí nói. Dù gì dồ sau khi nghe được thẹn quá thành giận. Bắt lại huyền diệu áo. Ngươi nói cái gì dù gì rổ chất vấn lên. Huyền diệu không có bất kỳ lùi bước nói rằng, ta là nói thật, ai bảo các ngươi đáp ứng rồi ta cái này lao nhân. Dù gì rổ mí mắt nhảy lên, lúc này Uchiha Saitama đã sớm tin tưởng huyền diệu sẽ là thái độ này. Ban đầu ở kho vũ khí nhìn thấy huyền diệu thời điểm, Uchiha Saitama liền tin tưởng điểm này. Quên đi. Uchiha Saitama hai tay ôm ở sau gáy bên trên, khinh thường nói rằng, ai kêu chúng ta đáp ứng rồi huyền diệu? Nếu đáp ứng rồi huyền diệu, Uchiha Saitama cũng sẽ không đổi ý, chí ít lại trợ giúp huyền diệu đòi lại một cái công đạo. Bây giờ Dương Viêm thôn đã bị diệt, coi như huyền diệu giáo huấn lang ẩn thôn, cũng chỉ có thể thư phát xuống nội tâm hắn bất mãn. Uchiha Saitama thở sâu. Nhất thời, theo ba người đi ở phía trước thời điểm, sắc trời dưới bắt đầu mưa lớn. Cái này quỷ khí trời, một hồi tiết trời. Một hồi trở nên trời mưa đứng lên. Dù gì rồ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama cùng dù gì rồ, huyền diệu ba người dưới tảng cây tránh né mưa lớn, chỉ thấy từ phía trước trở lại người. Những người này khoác áo tơi, hình như là vừa rồi từ bên người chúng ta đi người trong quá khứ. Uchiha Saitama sửng sốt. Dù gì rồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhanh chóng tiến lên hỏi thăm. Phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì dù gì rồ tiến lên hỏi tới. Lúc này, trở lại đoàn người bắt đầu nói rằng, trước mặt cầu tháp điệu, các ngươi nếu như muốn đi về phía trước nói, liền khắc tìm còn lại đường đi vòng A theo người đi đường trả lời, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, mưa lớn phía dưới, không ít người thì ra đi về tới. Chúng ta đây có muốn hay không đường vòng huyền diệu nhìn về phía Uchiha Saitama? Uchiha Saitama lắc đầu, chỉ là gậy cầu, căn bản không ngăn cản nổi hắn đi tới bước chân. Thật lâu sau đó, mưa lớn dừng lại. Uchiha Saitama cùng huyền diệu, dù gì dù ba người tiếp tục tiến lên đứng lên, đi ở bờ sông sau đó, chỉ thấy trước mắt đại kiểu đỉnh trệ xuống phía dưới. Quả thực như vậy, biết rõ là tử lộ, vì sao còn phải đến đây, ta thực sự là ngu xuẩn. Huyền diệu nói rằng, Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía dù gì dù, nói rằng, cái này lao ra hỏa liền giao cho ngươi, ta nghe đến hắn lải nhải, thực sự có chút chịu không nổi. Làm Uchiha Saitama một đạo thân ảnh phi ra ngoài sau khi, nhẹ nhàng gõ nước sau, nhanh chóng đi tới đối diện bên bờ. Dù gì dù càng là một tay bắt lại huyền diệu ống tay áo, tại chỗ kéo dậy, đem mang tới bên bờ, hai chân rơi vào bên bờ phía sau, dù gì dù một tay lấy huyền diệu ném xuống đất. Thực sự là yêu léo nha léo nhéo lao đầu, nếu như ngươi ở lò lý dài dòng, ta sẽ không khách khí với ngươi. Dù gì dỗ luôn là cảm thấy lần này Uchiha Saitama mang theo hắn là có mục đích khác. Uchiha Saitama nhìn thấy huyền diệu cũng tới đến bờ sông bên kia, liền xoay người muốn đi. Dù gì dỗ truy ở Uchiha Saitama phía sau, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, ngươi có phải hay không mang theo là muốn cho ta chiếu cố cái này lao đầu căn bản không phải giúp ngươi đối phó lang ẩn người của thôn. Dù gì dỗ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nếu như Uchiha Saitama thật cần người giúp đỡ lời nói, hà tất chỉ đem dù gì dồ một người. Uchiha Saitama xoa xoa mũi, dù gì dồ nhưng thật ra vô cùng thông minh, lập tức liền rõ ràng Uchiha Saitama suy nghĩ trong lòng. Ngươi ngược lại là đã đoán đúng. Uchiha Saitama nhìn về phía rủ gì rổ sau lưng huyền diệu, nói rằng, từ đầu ta một lần gặp phải cái này lao đầu, cũng biết hắn tính cách quật cường, với hắn ở chung là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama mới có thể mang theo rủ gì rổ. Rủ gì rổ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, có chút oán trách nói rằng, ta liền nói ngươi làm sao biết hảo tâm mang theo ta, nguyên lai là vì cái này. Huyền Diệu đứng dậy, nhìn thấy rất nhẹ nhàng đi tới bờ sông bên kia, nói rằng, thực sự là một đám bất khả tư nghị người. Đột nhiên, một cái tảng đá ném qua đây, Uchiha Saitama nhẹ tay khẽ giơ lên đứng lên, đem tảng đá cho tiếp được. Người nào Uchiha Saitama nhíu mày. Lúc này, một gã cậu bé từ trên cây nhảy xuống. Các ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao không đem sụp đổ cầu cho chữa trị khỏi đâu, như vậy cũng có thể để người ta lui tới thông hành, cậu bé không phải khách khí nói. Dù gì rồi sửng sốt, cười nói, chúng ta chỉ là một đi ngang qua người, làm sao có thể có năng lực làm chuyện như vậy. Hiển nhiên, dù gì rồi cùng ngụ trí hạ sẽ tạ bọn họ đã ly khai hoa hạ lánh đời thôn cảnh nội, loại chuyện như vậy căn bản không cần để ý tới. Các ngươi nhị giả không phải có bản lãnh thông thiên sao, làm sao ngay cả một cầu đều chữa trị không tốt đâu, ngươi xem một chút người của hai bên, bọn họ bởi vì cầu hư hao mà trở nên đơn giản thông hành. Cậu bé đi ở Uchiha Saitama phía sau nói rằng, dù gì rồi không phải khách khí nói rằng, uy uy, ngươi tên tiểu quỷ này biết cái gì? Ta đích xác là tiểu quỷ, thế nhưng không có nghĩa là ta cái gì cũng không hiểu, ngươi căn bản là một cái người hầu. Không xứng nói chuyện với ta. Cậu bé đẩy ra tới trước dù gì rồ. Dù gì rồ có chút sinh khí, duệ khởi trước mặt cậu bé, nói rằng, ngươi cái này tiểu thí hải, ta không dạy dỗ nhìn xuống không đi được. Theo dù gì rồ cử động, cậu bé bị hung hăng kéo dậy. Vung. Cậu bé không ngừng giằng co, nói rằng, các ngươi hoa hạ lánh đời thôn nì dạ đều vô dụng, ta thực sự là coi khinh các ngươi. Uchiha sẽ tạ dừng bước lại, xoay người. Hà tất cùng một đứa bé tính toán, chúng ta vẫn là lên đường đi. Huyền Diệu chứng kiến Uchiha Saitama thần tình biến đổi, nhanh chóng tiến lên nhắc nhở. Uchiha Saitama không để ý đến bên người Huyền Diệu, đứng tại chỗ hỏi tới, làm sao ngươi biết chúng ta là hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ? Rủ gì rổ sướng sốt, có chút giật mình, cậu bé nhân cơ hội thoát ly rủ gì rổ trong tay. Ta làm sao lại không biết, đương nhiên là từ các ngươi hộ ngạch nhìn lên đi ra. Cậu bé không phải khách khí nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, cậu bé khinh thường nói rằng, ta không riêng biết, ta còn biết ngươi là ai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.